thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn hộ cao cấp nào đó ở phía tây thành phố, Tiếu Tiểu Tiểu ngồi trên sofa xem TV. Hai ngày nay cô ta vẫn luôn theo dõi tin tức của Ngôn Lạc Hy và Bạch Kiêu xảy ra tai nạn giao thông cô. Bốp, một tiếng tắt TV, phiền lòng nóng nảy đứng lên đi tới trước cửa sổ. Cô phái người đi hỏi thăm tình hình Ngôn Lạc Hy. Cả xe đều bị thương nặng, duy chỉ cô là bị thương nhẹ. Vận khí quá tốt, vốn dĩ, cũng không có ý định sẽ lấy mạng Ngôn Lạc Hy. Chỉ muốn cô gãy chân hay hủy dung gì đó. Kết quả không có chuyện gì cả, ngược lại khiến chính mình tức giận. Người kia rõ ràng đã đồng ý. Chỉ cần nói anh ta biết lịch trình của Ngôn Lạc Hy, anh ta sẽ không để Ngôn Lạc Hy xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Quả thực nói mà không giữ lời. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tiếu Tiểu Tiểu hoảng sợ có tật giật mình nhìn về phía cửa trống trộm. Tiếng chuông càng ngày càng dồn dập. Cô ta hoảng hốt đi qua, xuyên thấu mắt mèo nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa. Cô lắp bắp kinh hãi. Cô mở cửa. Tuấn Hy, Khanh. Tuấn Hy lãnh khốc đẩy cô ra, sải bước đi vào. Tiếu Tiểu Tiểu thấy thế, trong lòng lục bộp nhảy dựng, vội vàng đóng cửa theo vào. Tuấn Hy, sao anh lại tới đây? Khanh Tuấn Hy đứng ở giữa phòng khách, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiếu Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, nói cho anh biết, em sau lưng đã làm cái gì? Tiếu Tiểu Tiểu ngu ngơ đáp, làm gì là làm gì, em không làm gì cả. Cô còn nói dối, tôi đã nói với cô, Ngôn Lạc Hy không phải người cô có thể động vào. Khanh Tuấn Hy lạnh lùng nói, nếu không phải trong lúc vô tình nghe được trợ lý cô nói, gần đây hành vi cô rất khác thường, anh cũng sẽ không đem chuyện Ngôn Lạc Hy xảy ra tai nạn hoài nghi lên đầu cô. Tiếu Tiểu Tiểu tức giận đi tới sofa ngồi xuống, lạnh lùng nói. Anh sẽ không hoài nghi chuyện cô ấy xảy ra tai nạn liên quan đến em chứ? Khanh Tuấn Hy từ trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy cô. Trợ lý cô nói, trước đó không lâu cô cùng vài người không đứng đắn qua lại. Cô dám nói mình không có. Cái gì người không đứng đắn, tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Tiếu Tiểu Tâm trong lòng đem trợ lý hận gần chết, khó trách buổi sáng chạy đến cô từ chức, hóa ra ở sau lưng đâm cô nhát dao nhỏ, ngày thường đối đãi cô ta không tệ không ngờ quay lại cắn cô một cái. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Khanh Tuấn Hy phẫn nộ nói, Tiếu Tiểu Tiểu trước kia đơn thuần hiền lành, từ khi nào trở nên tàn nhẫn ích kỷ như vậy? Sau lưng Ngôn Lạc Hy là Lệ gia quyền khuynh đế đô, sau lưng Bạch Kiêu có Bạch gia, ngay cả trợ lý Ngôn Lạc Hy cũng là em gái tổng giám đốc truyền thông Tụ Tinh. Cô gây ra chuyện lớn như vậy, ngay cả tôi cũng nghe được tin đồn, cô cho rằng bọn họ sẽ không tra ra trên đầu cô sao? Tiếu Tiểu Tiểu cả người run rẩy lên, ngay từ đầu cô quả thật không có suy nghĩ đến những thứ kia, sau khi đem lịch trình của Ngôn Lạc Hy nói cho người nọ, cho rằng cô chỉ biết nhằm vào Ngôn Lạc Hy. Không biết anh sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng lúc này đối mặt với sự chỉ trích của Khanh Tuấn Hy, cô ra vẻ bình tĩnh nói. Em không làm gì cả, em không sợ bọn họ điều tra. Khanh Tuấn Hy thất vọng nhìn cô, nếu không phải niệm tình bọn họ từng ở bên nhau anh sẽ không tới nơi này, xem ra cô thật sự đã thay đổi. Tiểu Tiểu, lúc trước anh không nên để em cùng anh tiến vào giới giải trí, đây là lần cuối cùng anh tới khuyên em. Nếu như em làm gì Ngôn Lạc Hy, hiện tại đi tìm cô ấy cầu xin tha thứ còn kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh, cô một vạn cái không phục, đằng một tiếng đứng lên. Tôi tại sao phải đi tìm cô ta xin tha thứ? Tôi đã nói, tôi không làm gì cả. Khanh Tuấn Hy dừng bước, cuối cùng mở cửa, sập cửa mà đi. Nếu cô cứ khư khư cố chấp như vậy, anh cũng không giúp được cô. Tiếu Tiểu Tiểu đứng trong phòng khách, tức giận đến cả người phát run, vì sao mỗi lần cậu đều đứng về phía Ngôn Lạc Hy? Lần trước lúc thử xe, anh tình nguyện lấy mạng mình đi đánh cược, cũng không chịu đứng về phía cô, mà lần này anh cũng chỉ trích cô không phân tốt xấu, cô vì leo lên, rốt cuộc đã làm sai chỗ nào? Tiếu Tiểu Tiểu chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm bả vai, nước mắt ảo lăn xuống, nếu không có Ngôn Lạc Hy, cô hiện tại chính là người được nâng trong lòng bàn tay trở thành Tân Tấn Tiểu Hoa, đều vì Ngôn Lạc Hy hại cô lưu lạc kết cục này. Chuông cửa lần nữa vang lên, Tiếu Tiểu Tiểu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong đôi mắt tuyệt vọng dâng lên một cỗ hy vọng, là Tuấn Hy đã trở lại sao? Quả nhiên anh không thể bỏ rơi cô đúng không? Tiếu Tiểu Tiểu lảo đảo đứng dậy, tiến lên mở cửa, nhìn thấy bên ngoài một nam nhân mặc áo gió màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Cô bị hơi thở nguy hiểm tản mát từ trên người anh ta làm cho chấn động. Anh, lời còn chưa dứt, Tiếu Tiểu Tiểu đã bị người nọ dùng sức đẩy mạnh vào nhà. Phanh, một tiếng đóng cửa lại, cách Trương.